Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nôn từ từ, bà già nóng lòng muốn phun nước axit vào mặt anh ta. Chấm, anh bị sao vậy Ly Xian? Tôi cố gắng gằn từng chữ. Tôi không làm gì sai. Tại sao anh lại làm nhục tôi thế này? Ly Xian kinh ngạc nói. Ngươi cùng ta lý luận. Ta quét sạch ngươi có cần lấy cớ sao? Ta gần như choáng váng. Chỉ vào hắn sắc mặt tái nhợt. Ngươi, anh nâng đôi mắt cáo với quầng thâm lên. Uể oải nói. Dù có thời gian, anh cũng không có tâm trạng đợi em cả đêm. Nhấm nháp xong trong tách trà thì anh đừng đi, mai về nhà lo việc nhà. Được nửa đường, anh ta dừng lại và nói ác ý, anh về đi cũng không có gì thú vị. Nhà anh chẳng còn bao nhiêu người. Sao anh không năn nỉ em? Anh sẽ gửi đến nhà em vài nén hương. Trước khi anh ta nói xong, tôi đột nhiên ngẩng đầu lên, sải bước lao về phía trước, nhổ ngay ngắn áo choàng của anh ta. Chiếc áo choàng là một loại sa tanh mịn. Những người thợ dệt ở Lạc Dương đã làm việc chăm chỉ để đan một chiếc trang. Bây giờ tôi đã phun ra một chất lỏng không xác định. Và nó đã hoàn toàn bị hủy hoại. Ly Xian đột ngột biến sắc. Bắn nhanh như chớp. Siết cổ tôi và đẩy tôi xuống đất. Một học giả có thể bị giết nhưng không nhục nhã. Hoàng đế chó chết tiệt của ngươi. Mẹ ta sẽ cắn chết ngươi. Ly Xian rít lên một tiếng. Tôi tưởng anh ta sẽ đè đầu tôi đập xuống đất vài cái cho đỡ thở. Không ngờ anh ta lại làm gì tôi mà cứ buông tha cho tôi đi. Tôi đứng dậy với guồng quay và lùi lại vài bước. Nhìn anh ta một cách cảnh giác. Anh ta nhìn xuống những dấu răng đẫm máu trên cánh tay và vẫy tay với tôi. Lại đây, tôi không di chuyển. Phản ứng của anh ấy hơi quá bình tĩnh. Không hoàn toàn bình thường. Và anh ấy dường như muốn bóp đầu tôi bất cứ lúc nào để chơi cu du. Đến đây, nếu không cô sẽ không muốn mạng sống của dì mình. Anh cười, chết tiệt, anh ta đã đe dọa tôi. Tôi miệt mài suy nghĩ với bộ não cứng đầu của mình. Cuối cùng nhắm mắt lại, nghiến răng mà đi về phía trước. Trên đời này không có nhiều thứ có thể khiến tôi liều mạng. Nhưng số phận của dì tôi là một. Tôi lộ ra vẻ mặt tàn sát. Và Ly Xian mỉm cười. Yo, bạn vẫn biết sợ. Đừng lo lắng. Ta không giết ngươi. Ta bóp cổ ngươi để tránh cho ngươi cắn lưỡi tự tử. Hắn vỗ vỗ mặt bún của ta. Ta còn muốn cho ngươi chơi. Làm sao có thể chặt ngươi? Tình cờ, tôi giữ im lặng. Nghĩ rằng bạn cũng có thể giết tôi. Anh ta thản nhiên lau cánh tay đang chảy máu của mình. Chỉ vào bàn của người kiểm duyệt. Và ra hiệu cho tôi đi vào. Tôi chống lại cơn chóng mặt nghiêm trọng và di chuyển các bước của mình một cách khó khăn. Nhưng Ly Xian đã mất kiên nhẫn. Dùng một tay nâng cổ áo của tôi và ném tôi vào ngưỡng cửa. Nhanh lên, anh ta nói. Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Nếu đợi thêm nữa, tôi không biết mình sẽ làm gì anh trai của anh. Đe dọa, tôi nghiến chặt răng hàm sau. Tức giận bước nhanh. Một người vô tình va vào một cái cột, vết thương trên trán tôi liền rỉ máu. Ly Xian ngoảnh mặt làm ngơ, nhàn nhạt nói, rẽ trái, đi qua sân này, đến nhà tù kiểm duyệt tai, phòng tra tấn, nhà tù Yuxi Tai. Tôi lập tức hiểu ra tại sao anh ta lại đưa tôi đến đây. Xoay người túm lấy ống tay áo của Lý Vị Ương. Anh dẫn tôi đi gặp ai vậy? Anh nhốt bạn tôi lại. Buông ra. Anh nhướng mày, trong ánh mắt kinh hãi của tôi. Lý Vị Ương vẫy tay ra hiệu cho quản ngục nhường đường. Cười nhẹ với tôi, ta ghét nhất bộ dạng kiêu ngạo không khuất phục của ngươi. Bây giờ nhìn bộ dạng này xấu xí, nhưng lại còn dễ chịu hơn nhiều. Mát, nhưng cô đã đoán đúng. Anh ta nói, nếu tôi nhớ không nhầm thì người này quả thật có một số nguồn gốc với cô. Nghe câu trả lời dứt khoát. Tôi chỉ cảm thấy máu lạnh khắp người. Mặc kệ choáng váng, loạng choạng bước xuống cầu thang của trại giam. Quản ngục muốn ngăn tôi lại. Nhưng giọng của Ly Xian vang lên từ phía sau. Đừng ngăn cản, hiếm khi cô ấy quay lại bàn kiểm duyệt và để cô ấy đi lang thang. Lo lắng quá, tôi chạy loạn xạ trên nền đất ẩm ướt của trại giam. Đột nhiên lòng bàn chân trượt xuống đất. Tôi xoa đầu gối, loạng choạng đứng dậy, lao thẳng vào chỗ sâu nhất của ngục thất. Trong hồ sơ có ghi rằng tầng dưới cùng của nhà tù là nơi tra khảo và tra tấn. Không gian dưới lòng đất cực kỳ u ám và lạnh lẽo. Có những con vật nhỏ như rắn, sâu, chuột, kiến chạy khắp sàn. Tôi cố chống lại cơn buồn nôn của mình. Với một chút trí nhớ, tôi tìm đến phòng hành quyết và kéo thanh sắt cửa với bàn tay run rẩy. Hai tên cai ngục gác cửa đang ngủ gà ngủ gật. Thấy một cô bé từ đâu xông vào. Họ dụi mắt không tin. Vừa thấy tôi lên thì họ định mở cửa phòng xử tử nên họ nhanh chóng ngăn tôi lại và nói. Yêu oát, đây là nhà tù của kiểm duyệt. Vớ vẩn, tôi thất học à, tôi hét lên. Mở cửa ra, bạn, cho cô ấy vào. Giọng nói lười biếng lại vang lên. Từ xa đến gần, Li Xian bước tới một cách chắc chắn. Vết nhổ trên góc áo choàng của anh ta đặc biệt gây chú ý, nhưng nhìn vẻ mặt tự nhiên của anh ta. Dường như anh ta không quan tâm đến chút bụi bẩn này. Đúng, anh ấy lớn hơn Ye Ting khi anh ấy còn trẻ. Và anh ấy đã nhìn thấy mọi thứ thậm chí còn bẩn hơn thế này. Anh chỉ thị cho viên quản ngục. Hãy đốt lửa cho cô ấy nhìn rõ. Người cai ngục không thể hiểu được điều đó. Nhưng vì hoàng đế đã nói chuyện. Ông ta kính trọng đưa tôi vào và đốt lửa bức tường. Tôi đẩy cửa bước vào. Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mặt khiến tim tôi loạn nhịp. Đây là một phòng tra tấn ngoài trời. Lạnh lẽo và ẩm thấp. Với vô số dụng cụ cũ bằng sắt treo trên tường. Sáng lấp lánh dưới ánh lửa. Cổ họng tôi khùng lên và tôi lại thấy buồn nôn. Cố gắng kìm lại. Khi tôi nhìn lên thì thấy trong phòng có một người đàn ông trung niên bị trói bằng xích sắt. Quần áo rách nát và cơ thể thâm tím. Tôi kêu lên, anh Quách, Cách Trương.